ở Xuyên Nhanh Thế Giới làm NPC ngay. Tác giả, Muội Chỉ Ái Cật Nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 29, 88, đệ 86 chương công trạng điểm phụ 99 ngay tại vài phút phía trước. Hết thảy còn cùng bình thường giống nhau. Sở Hoài ngồi ở gỗ lim bàn học sau làm công, ngẫu nhiên ngước mắt nhìn xem theo dõi video clip. Trong clip Lăng Hiểu còn cùng thường lui tới giống nhau, một mặt lạnh nhạt tùy ý ở trong phòng du đãng. Sở Hoài xem trong màn hình nhân, khóe môi mang theo mỉm cười, nhưng là chậm rãi, này ý cười đột nhiên ngưng kết ở tại trên mặt. Ở theo dõi trong clip, nhìn đến Lăng Hiểu ngã xuống kia trong nháy mắt, Sở Hoài cả người đều ngây ngẩn cả người. Ngay sau đó, hắn điên rồi một loại liền vọt vào trong biệt thự. Phanh, phanh, phanh, lúc này Lăng Hiểu ý thức mơ hồ, cảm giác được bản thân tim đập đều ở chậm rãi biến mất. Liền đang lúc này, biệt thự cửa phòng đột nhiên bị người dùng lực phá ra. Sở Hoài cao lớn thân ảnh vội vàng chạy vội tiến vào. Không có gì tạm dừng, Sở Hoài bế ngang Lăng Hiểu, hữu tay dùng sức cầm lấy nàng cánh tay, thanh âm đều đang run run. Lăng Hiểu, ngươi không cần ngủ, ta dẫn ngươi đi xem bác sĩ. Ngươi kiên trì trụ, ngươi nhất định không thể ngủ. Chỉ cần ngươi đáp ứng ta sống sót, ta để lại ngươi đi được không được. Hắn không biết Lăng Hiểu như thế nào, nhưng là nhìn ra nàng rất thống khổ. Hơn nữa sinh mệnh đe dọa, đừng ngủ, nhất định phải còn sống. Sở Hoài ở giờ khắc này, rốt cục cảm giác được sợ hãi. Cắt gao ôm trong lòng nhân, Lăng Hiểu há miệng thở dốc, đáng tiếc một chữ cũng nói không nên lời, không nghĩ tới lần thứ hai tử vong, nàng lại chết ở một người nam nhân trong lòng, nhưng lại này đây bị công chúa ôm tư thế. Lăng Hiểu, lần đầu tiên bị nhân công chúa ôm, còn giống như có chút tiểu kích động. Lăng Hiểu nhất kích động, trái tim liền càng khó chịu, lần thứ hai tử vong, đúng hẹn tới, đinh. Cao cấp NPC nhất linh thất hảo công tác đã bị bách ngưng hẳn. Hiện đang ở kết toán công trạng điểm. Trình tổng hôm nay như trước không có phá sản thế giới kết toán hoàn thành. Công trạng điểm trừ 99. Thứ nhất linh thất hảo NPC nghiêm trọng ảnh hưởng này thế giới kịch tình nhân vật vận mệnh quỹ tích. Làm cho nguyên kịch tình thế giới sụp đổ trọng tổ. Tổn thất vĩ đại. Tại đây đưa ra nghiêm trọng phê bình. Lần sau không được viện dẫn lẽ này nữa. Thỉnh cẩn thận đọc NPC thủ tục, tranh thủ sớm ngày trở thành một cái tận chức tận trách công tác ưu tú cao cấp NPC. Lăng Hiểu, cho ta phụ 99 điểm, các ngươi còn có lý là đi. Thì ta rõ ràng là cái thật tận chức tận trách NPC được không được. Lăng Hiểu vốn tưởng rằng trước thế giới liền cho một điểm công trạng điểm đã thật thảm. Không nghĩ tới còn có thảm hại hơn. Này công trạng điểm, cư nhiên còn có số âm. Hơn nữa một lần liền phụ 99 điểm. Bất quá lúc này đây, Lăng Hiểu nhưng không có đưa ra trách cứ. Làm nàng ở bản thân phòng tỉnh lại thời điểm. Cả người ý thức chậm rãi hấp lại. Trên mặt chậm rãi lộ ra một chút mỉm cười. Nguyên lai NPC không những có thể ảnh hưởng người khác vận mệnh. Thậm chí có thể làm cho cả thế giới kịch tình sụp đổ trọng tổ. Hoa trọng điểm, nhớ kỹ, trải qua cái thứ hai thế giới công tác thể nghiệm, Lăng Hiểu đối bản thân công tác cuối cùng là có mơ hồ nhận thức. Cũng biết một sự tình, tỉ như nói, đồng nhất cái trong thế giới khả năng sẽ có vượt qua một cái hoặc là nhiều cao cấp NPC tồn tại. Tỉ như nàng ở vô tận tu tiên lý nhận thức tiểu thuyết. Mà điểm thứ hai, chính là cao cấp NPC tồn tại, là thật có thể thay đổi thế giới kịch tình cùng nhân vật vận mệnh. Hơn nữa là mọi người vật vận mệnh hoàn toàn thay đổi sau. Vô cùng có khả năng kịch tình trọng tổ. Đương nhiên làm như vậy cũng là có hậu quả. Tỉ như, người công trạng điểm sẽ bị khấu điệu 99 điểm mơ siêu Lăng Hiểu. Ổn định, dù sao ta vốn cũng chỉ có một điểm công trạng điểm. Nợ nhiều không áp thân. Hít sâu một hơi, Lăng Hiểu cúi đầu nhìn bản thân NPC nhật ký. Thứ hai trang trình tổng hôm nay như trước không có phá sản thế giới này trang web hiện thời. Biểu hiện là tiêu hồng báo động trước, thế giới kịch tình trọng tổ chung, như vậy hiện tại vấn đề đến, thế giới này nếu đã bắt đầu sụp đổ trọng tổ, như vậy đối xuyên nhanh nhiệm vụ giả hoặc là những người khác hội có cái gì ảnh hưởng đâu? Lăng Hiểu thật đúng có chút tò mò. Đệ 87 chương phiên ngoại trình tổng hôm nay như trước không có phá sản. Thượng, Diệp Vân là một cái xuyên nhanh nhiệm vụ giả. Nàng ở vô tận thời không lý nhận đến từ các bất đồng vị diện vật hy sinh nữ phối linh hồn ủy thác. Cùng nữ phối linh hồn ký kết khế ước sau, nàng sẽ xuyên không đến cái thế giới kia, biến thành nguyên vật hy sinh nữ phối, thay đổi vận mệnh của nàng, trợ giúp nàng hoàn thành đủ loại tâm nguyện. Hôm nay, Diệp Vân cùng thường lui tới giống nhau tiếp đến một cái nữ phối linh hồn ủy thác. Này tên là Sở Thi Vũ nữ phối. Hy vọng Diệp Vân có thể băng trợ nàng theo nữ chủ Ôn Thanh Thanh trong tay đoạt lại nguyên bản. Thuộc loại nàng vị hôn phu Trình Mạc, loại này vật hy sinh nghịch tập nhiệm vụ, Diệp Vân đã làm rất nhiều lần, nghiệp vụ phi thường thuần thục, cùng Sở Thi Vũ ký kết khế ước, tiếp thu nàng cái thế giới kia trí nhớ cùng nhân vật gặp gỡ sau. Diệp Vân liền nhắm lại hai mắt, mở ra hệ thống thời không thông đạo, bắt đầu tiến vào nhiệm vụ thế giới. Hệ thống, giọt, thời không bất ổn, tỉnh ký chủ đại nhân đừng lo cẩn thận. Cái gì, Diệp Vân ý thức có chút mơ hồ, nhưng không có quá mức để ý. Hệ thống, giọt, kiểm tra đến lúc đó không thông đạo đã một lần nữa ổn định. Đang ở tiến vào nhiệm vụ vị diện, liên tiếp thành công, làm Diệp Vân lại mở to mắt thời điểm, nàng đã đang ở sở gia trong biệt thự. Diệp Vân sửa sang lại một chút trong đầu bản thân nguyên chủ lưu lại trí nhớ. Hiện tại nàng chính là Sở Thi Vũ. Lúc này năm Sở Thi Vũ vừa mới 15 tuổi, còn tại thượng trung học, lần này vừa muốn trang nộn, Diệp Vân nói nhỏ, chậm rãi đi ra bản thân phòng ngủ, sở ra biệt thự thật khí phái xa hoa. Diệp Vân xuất môn sau đầu tiên là bị trước mắt hết thảy cua cua mắt. Sở ra như vậy có tiền thôi. Giống như cùng Sở Thi Vũ trong trí nhớ có chút không giống với A. Diệp Vân vừa nghĩ vừa đi xuống lầu. Lúc này dưới lầu chính sảnh lý có hai nam nhân đang ngồi ở trên sofa tán gẫu. Trong đó một người nam nhân đúng là nguyên chủ Sở Thi Vũ phụ thân. Sở Nguyên, mà một người khác là Sở Thi Vũ đại bá. Giống như kêu Sở Hoài, ba ba, đại bá. Diệp Vân học nguyên chủ bộ dáng cùng hai người đánh thanh tiếp đón. Thi Vũ, người xuống dưới vừa vặn, Sở Nguyên nhìn đến bản thân nữ nhi lập tức cao hứng vẫy vẫy tay. Đem nàng chiêu đến trước mặt bản thân, ngày mai ta cùng ngươi đại bá muốn đi Trình gia tham gia hôn lễ. Ngươi vừa vặn phóng nghỉ hè, cũng cùng đi đi, ngươi không là thích nhất cùng Trình Hạo kia tiểu tử cùng nhau ngoạn nhi sao? Trình Hạo, là ai? Diệp Vân một mặt mộng bức, ở nàng tiếp thu trong trí nhớ cũng không có Trình Hạo này hào nhân vật a. Ba, Diệp Vân ổn định một chút tâm thần, mỉm cười xem Sở Nguyên, ta nghỉ hè bài tập còn chưa có làm xong đâu, ngày mai không đi được không? Không đi, Sở Nguyên còn chưa có phục hồi tinh thần lại, một bên Sở Hoài đột nhiên lạnh lùng ra tiếng, chúng ta Sở gia cùng Trình gia là quan trọng nhất hợp tác đồng bọn. Ngày mai tất cả mọi người muốn tham dự, Sở Hoài thanh âm rất lạnh lùng. Này thoạt nhìn hơn 30 tuổi anh Tuấn nam nhân, thành thục ổn trọng trên mặt tránh qua một chút cực kỳ phức tạp cảm xúc. Được rồi, ta đi còn không thành sao, Diệp Vân âm thầm bĩu môi. Này Trình gia, lại là cái gì lai lịch? Nàng nhớ được bản thân nhận trong trí nhớ, cũng có một Trình gia, chẳng qua nguyên chủ trong trí nhớ Trình gia. Chỉ có một con một, kêu Trình Mạc, cũng chính là nguyên chủ Sở Thi Vũ vị hôn phu. Chẳng lẽ thành phố S có hai cái họ Trình thương nhân? Lúc này Diệp Vân còn chưa có phát hiện có vấn đề gì. Nhưng là ngày thứ hai, làm nàng theo sau gia nhân cùng nhau đến Trình gia đi tham gia hôn lễ. Nhìn thấy nguyên chủ trong trí nhớ kia đống Trình gia nhà cũ thời điểm. Cả người cũng không tốt. Đây là có chuyện gì? Này Trình gia chẳng lẽ chính là, lúc này Diệp Vân vừa khéo thấy được biệt thự trong hoa viên màu sắc rực rỡ khí cầu hạ quải tranh thư. Trình Mạt tiểu thư cùng Nghiêm Cần tiên sinh kết hôn lễ mừng. Trình Mạt, tiểu thư, chẳng lẽ không hẳn là Trình Mặc tiên sinh sao? Diệp Vân, ta là ai? Ta ở đâu? Ta đến cùng nên làm gì? Nghiệp vụ thuần thục như lá vân, giờ này khắc này, cũng không thể không ra thủy hoài nghi nhân sinh. Nguyên chủ vị hôn phu không có. Không có, kia nàng muốn thế nào hoàn thành nguyên chủ tâm nguyện? Nếu lúc này Lăng Hiểu ở trong này lời nói, nhất định sẽ thật tùy ý vỗ vỗ Diệp Vân bả vai. Hơn nữa nói cho nàng, cô mát, ổn định, vấn đề không lớn, vị hôn phu không có. Sẽ tìm một cái khác thay thế thì tốt rồi. Ta bình thường đều là làm vậy. Diệp Vân, đệ 88 chương phiên ngoại Trình tổng hôm nay như trước không có phá sản. Hạ, đà chủ thêm càng mộng bức Diệp Vân chính là một cái nho nhỏ nhạc đệm. Cũng không sẽ ảnh hưởng đến hôm nay Trình ra hôn lễ yến hội. Thời gian thấm thoát, chỉ chớp mắt, tiểu Trình mặt đều trưởng thành. Hơn nữa muốn xuất giá. Trình Cẩm vợ chồng hôm nay đặc đừng cao hứng. Đương nhiên, cao hứng rất nhiều còn có chút không tha. Bản thân ra tỉ mỉ che chở như nước trong veo cải thia. Rốt cục cũng muốn bị chư cùng. Tâm thiện đau, chuẩn chú rể, chúc mừng. Sở Hoài đến yến hội thính trước tiên hướng Trình Cẩm chúc mừng. Trình Cẩm chính là nhàn nhạt gật gật đầu. Nhiều năm trôi qua như vậy. Tuy rằng bọn họ hai nhà luôn luôn hợp tác khăng khít. Nhưng là Trình Cẩm đối Sở Hoài người này như trước không có nhiều lắm hảo cảm mơ siêu hơn nữa tiểu. Cô năm đó ra ngoài ý muốn. Trình Cẩm luôn luôn hoài nghi Sở Hoài chính là phía sau màn độc thủ. Hắn nhiều năm qua cùng Sở Hoài hợp tác, sau lưng mục đích liền là muốn điều tra ra. Tiểu cô năm đó bị bắt cóc giết con tin chân tướng. Sở Hoài kỳ thực trong lòng rất rõ ràng Trình Cẩm mục đích. Nhưng là hắn hay là rất thích ý cùng Trình Cẩm hợp tác. Dù sao, đây là hiện thời toàn bộ trên thế giới cùng Lăng Hiểu còn có cuối cùng một tia liên hệ nhân. Cũng chỉ có Trình gia người. Đây là hắn hoài niệm Lăng Hiểu phương thức. Sao sao hôm nay Trình gia nhà cũ tân khách đặc biệt nhiều. Sở Hoài không có giống khác tân khách giống nhau ở trong hoa viên chuyện trò vui vẻ. Mà là một người lặng lẽ lên lầu. Trình gia biệt thự lầu 2 là chủ nhân phòng ngủ, mỗi một gian phòng ngủ, từng cái phòng ngủ cửa phòng đều là bất đồng phong cách. Sở Hoài lặng lẽ đến trên lầu, đứng ở mỗi một gian phòng ngủ ngoài cửa lớn, hắn cái gì cũng không có làm, liền như vậy lẳng lặng đứng. Liền đang lúc này, phòng ngủ cửa phòng lại đột nhiên bị nhân kéo ra, mặc màu đen tây trang Trình Tiêu theo bên trong đi ra. Thấy được Sở Hoài. Trình Tiêu ánh mắt lập tức lạnh xuống dưới. Ngươi ở trong này làm gì? Cửa phòng ngủ mở ra. Theo ngoài cửa có thể nhìn đến bên trong tình cảnh. Trong phòng ngủ bố trí thật ấm áp. Trên giường đôi đầy đủ loại đương thời tối lưu hành hảo ăn đồ ăn vặt. Ở bên giường trên bàn bày biện một chương đại đại chụp ảnh chung. Đó là Trình mặt trăm thiên yến thời điểm. Trình ra người một nhà chụp ảnh chung. Trong đó cười vui vẻ nhất chính là Lăng Hiểu, mà này gian phòng, tự nhiên chính là Lăng Hiểu trước kia phòng ngủ, hôm nay là cái vui vẻ ngày, mà mỗi khi vui vẻ trong cuộc sống, Trình Tiêu đều sẽ không tự chủ được nhớ tới tiểu cô. Nhớ tới cái kia vĩnh viễn ly khai bọn họ Lăng Hiểu. Lăng Hiểu đi thật đột nhiên, cho tới bây giờ Trình Tiêu đều cảm thấy lúc trước tiểu cô đột nhiên gặp được ngoài ý muốn. Như vậy thảm thiết tử vong, này hết thảy đều là một hồi âm mưu, mà âm mưu phía sau màn độc thủ chính là Sở Hoài. Trình Tiêu lạnh lùng nhìn chằm chằm Sở Hoài. Tuy rằng ta tìm mười mấy năm cũng tìm không thấy ngươi mưu hại ta tiểu cô chứng cứ. Nhưng là ta cùng đại ca đều sẽ không buông tay, tùy tiện ngươi, Sở Hoài một mặt không gọi là bộ. Dáng, hắn thật sự không cần, Lăng Hiểu liền chết trong lòng hắn. Lăng Hiểu từ sau là Sở Hoài tự tay an táng nàng. Không có người biết chân chính Lăng Hiểu ở nơi nào. Chỉ có Sở Hoài mới biết được. Hắn tự tay đem nàng táng ở tại một cái chỉ có hắn biết đến địa phương. Từ nay về sau, thế giới của nàng liền thật sự chỉ có hắn một cái. Trình gia hôn lễ tổ chức long trọng mà long trọng. Rời đi Trình gia biệt thự thời điểm. Sở Hoài trong mâu quang mang theo ai cũng xem không hiểu phức tạp. Lăng Hiểu, người nhà của ngươi tốt lắm, mơ siêu ngươi cháu nữ nhi đều xuất giá. Ngươi xem, ta đều giúp ngươi chính mắt chứng kiến quá. Thật tốt, Sở Hoài cũng không có trực tiếp hồi Sở gia, mà là độc tự một người lái xe đến thành phố S ngoại ô thị trấn một vị trí hẻo lánh tư nhân trong tiểu biệt thự, nơi này chính là năm đó hắn giam lỏng Lăng Hiểu địa phương. Sở Hoài theo cốp sau xe lý xuất ra nhất túi to đồ ăn vặt. Còn có một lọ hảo tửu. Lăng Hiểu từ sau, Sở Hoài liền đem nàng táng ở tại này biệt thự trong hoa viên. Theo kia sau, hắn chỉ cần tưởng nàng, hắn liền sẽ tới. Hôm nay trình mặt kết hôn, nàng lão công kêu Nghiêm Cần, Nghiêm gia vài năm nay ở trên thương trường động tác rất nhiều. Lại thực lực hùng hậu, Nghiêm Cần rất thương yêu trình mặt, nàng hẳn là sẽ rất hạnh phúc, trình hạo kia tiểu tử lại trường cao. Hắn càng ngày càng giống trình cầm, tuy rằng hắn sinh ra thời điểm ngươi đã mất, nhưng là ta sẽ giúp ngươi chứng kiến trình ra hết thảy, đúng rồi. Trình Tiêu cùng Trình Cẩm còn đang điều tra ngươi năm đó ra ngoài ý muốn chân tướng. Bất quá ta trước tiên bố trí lâu như vậy, tự nhiên không có khả năng bị hắn tra được. Lại nói tiếp Trình Tiêu gần nhất cũng rất lợi hại. Hắn tổ kiến kia chỉ điện cạnh câu lạc bộ, gần nhất nhốt đánh vào quốc tế league, bài danh rất cao, ngươi cũng mừng thay cho hắn đi. Nga, còn có. Hôm nay ta cho ngươi mang đến chúng ta công ty mới nhất sản xuất đồ ăn vặt. Hẳn là hội phù hợp ngươi khẩu vị đi, Sở Hoài ngồi ở trong hoa viên. Xem trước mắt nở rộ hoa tươi cúi đầu nói nhỏ. Vừa nói, một bên trái lại tự cấp bản thân rót rượu. Trong nháy mắt, phảng phất thời gian đảo lưu. Hắn giống như lại thấy được đi qua bản thân. Thấy được trong trí nhớ kia một gian thiên sứ cô nhi viện. Cùng với cô nhi viện hậu viện bên trong, cái kia ngồi ở trên băng ghế rào hoạt mỉm cười xinh đẹp thiếu nữ. Tỷ tỷ nói cho ngươi nha, trên thế giới này đâu, có rất nhiều này nọ là không thể lấy ra cùng người khác chia sẻ. Tỷ như ngươi người yêu, còn có, ta khoai phiến, ngươi, hiểu chưa, nữ hài nhi thanh âm vẫn là như vậy êm tai. Sở Hoài hoảng hốt cười cười, đối, là ngươi nói với ta. Người yêu, là vĩnh viễn không thể lấy ra cùng người khác chia sẻ. Cho nên, người chỉ có ta là đủ rồi. Chỉ có ta thủ ngươi. Liền vậy là đủ. Hết chương.